Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, Động Thiên Ma Quan. Hẳn là nơi này. Giữa không trung, Tần Sương bàn chân hư không một chút, thân hình bỗng nhiên xuyên qua thác nước, tìm nhập ánh sáng bên trong. Quả nhiên như hắn chỗ suy đoán một dạng, tại cái này thác nước sau lưng, đúng là có động thiên khác. Đây là chấm ngoặc kép. Khi thấy rõ thác nước bên trong động thiên phủ địa hậu, Tần Sương đồng tử bỗng nhiên thít chặt, trong mắt lóe ra một vệt thần sắc kinh hãi, hoảng sợ nói, tại trước mắt hắn chính là một tòa cự đại quan tài, không có mộ bia. Liếc nhìn lại, thậm chí không cách nào trông thấy cái này quan tài đến tột cùng có bao nhiêu to lớn. Cái này, hẳn là cái kia ma tộc cường giả mộ phủ đi. Tần Sương há to miệng, không thể tin được giống như nhìn qua trước mặt cự đại quan tài. Nỉ non lẩm bẩm, cần phải, là, dù là băng linh, thấy cảnh này đều không dám xác định mà bảo chứng Tần Sương phỏng đoán. Nàng nhẹ giọng đáp, tựa hồ nhận đồng Tần Sương nói tới. Tần Sương hướng phía trước cất bước. Tại bước đầu tiên vừa bước ra lúc, hắn tâm thần rung mạnh. Một cỗ to lớn uy áp đột nhiên từ cái này trong quan mộc truyền ra, bao phủ tại Tần Sương chung quanh, phảng phất là tại ngăn cản hắn tiến lên. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói là trong quan mộc cường giả kia tàn niệm sợ ta tiến vào trong mộ? Tần Sương hai mắt tỏa sáng. Hắn tới đây mục đích là cái gì? Không phải là vì thiên sát ma ấn thiên thứ hai sao? Lúc này đột nhiên có quỷ dị như vậy dấu hiệu, không chính là nói rõ hắn ly thiên sát ma ấn thiên thứ hai không xa. Bạch, chỉ thấy Tần Sương một tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên, một đạo tối nghĩa huyền ảo linh ấn đột nhiên ngưng tụ tại trong bàn tay còn lại. Cái kia tản ra khủng bố uy thế linh ấn mới vừa xuất hiện, quan tài đúng là đột nhiên chấn động, giống như trong quan tài người muốn phá quan tài mà ra đồng dạng. Không thích hợp, chấn ma quyết không phải có chấn ma hiệu quả sao? Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Tần Sương muốn tán đi trên tay linh ấn, nhưng hắn kinh hãi hiện, linh ấn ngưng tụ trong tay, phảng phất là lạc địa sinh căn đồng dạng, không hề bị hắn khống chế, quỷ dị biến hóa, để Tần Sương toàn thân lông tơ dựng thẳng, đen nhánh trong hai con ngươi lướt qua một vệt rét lạnh tinh mang. Hắn chăm chú nhìn chăm chú trước mặt cự đại quan tài. Một cái khe chậm rãi mở ra, cái kia không biết phong bế bao nhiêu năm tháng quan tài, đúng là muốn mở ra. Cẩn thận một chút, cái này trong quan mộc đồ vật, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Kỳ thực không dùng băng linh nhắc nhở, Tần Sương đều có thể phát giác được tình huống trước mặt bất phàm. Thiên sát ma ấn biến cố để hắn trở tay không kịp. Cái này quan tài tức sắp mở ra, lại hội chui ra dạng gì quái vật? Ong ong ong, chấm ngoặc kép, nương theo lấy chói tai giống như tiếng vang. Cái kia quan tài cuối cùng mở ra, Tần Sương thăm dò xem chừng, thấy rõ trong mộ cảnh tượng lúc, sắc mặt hắn nhất thời biến đến trắng bệch, dưới chân càng là như lau dầu giống như muốn lui nhanh. Đã tới, vậy liền lưu lại đi. Thiên sát đế quân người thừa kế. Một đạo như quỷ lệ giống như thanh âm xẹt qua hư không, truyền vào Tần Sương màng nhĩ bên trong. Cái sau nhất thời như gặp phải trọng kích, cả người đều không tự chủ được hướng bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo trở về. Hắn hoảng sợ quay đầu, nhìn lấy cái kia chậm rãi tự trong quan mộc hiện thân quái vật. Đó là một cái lớn lên một cặp màu đen nghiêu giác, da thịt hắc như nồi than giống như sinh linh. Hắn to lớn vô cùng, giống như một tôn cự linh thần giống như tồn tại. Hắn vẻn vẹn chỉ là theo trong quan mộc cung đứng dậy, nhưng hình thể khổng lồ, lại là liền Tần Sương cũng nhịn không được âm thầm tắc lưỡi. Ồ, trong cơ thể của ngươi, tựa hồ còn cất giấu một đầu tiểu băng loan a. Cái kia sinh linh liếc một chút liền phảng phất xem thấu Tần Sương một dạng. Một câu nhân tiện nói ra băng linh tồn tại, cái này khiến Tần Sương đã sợ lại sợ. Hắn chỗ sâu trong óc thế nhưng là có hệ thống che chở. Cái này cự linh thần giống như sinh linh sẽ không cũng đã nhìn ra a. còn người mang trí bảo, thậm chí ngay cả ta đều không thể dò xét. Kỳ quái, làm thật là kỳ quái. Cái kia sinh linh nghi âm thanh tự nói, tựa hồ đối với Tần Sương người mang món kia trí bảo rất có hứng thú. Nghe vậy, Tần Sương nội tâm lộp bộp một tiếng, nói thầm một tiếng xong đời. Cái đồ chơi này vậy mà có thể tìm kiếm đến hệ thống che chở chỗ sâu trong óc. Nếu quả thật để hắn dò xét ra hệ thống chỗ, đây chẳng phải là nói, Tần Sương bí mật lớn nhất đều bại lộ tại ngoại nhân phía dưới. Phải biết, Tần Sương thế nhưng là từ trước tới giờ không dám đem hệ thống bí mật nói cho những người khác nghe. Thì liền chí thân, hắn cũng không dám, Thiên Sát Đế Quân người thừa kế, nói, ngươi tại sao lại đến Sát Ma Uyên đến? Cái kia sinh linh một đôi lục u trong mắt sáng loáng nhìn qua Tần Sương. Chừng đến cái sau toàn thân run rẩy. Hắn, thì giống như quy tắc pháp chỉ đồng dạng, khiến người ta sau khi nghe không dám cự đáp. Đường đường như ý cảnh đỉnh phong cường giả, sau khi chết đều muốn đối với ta Linh Châu tiểu bối như vậy ức hiếp sao? Không giống nhau, Tần Sương đáp lời. Băng Linh dẫn đầu lên tiếng. Thanh âm của nàng tự Tần Sương trong thân thể truyền ra, truyền vang tại toàn bộ trong động phủ. Thanh âm chỗ đến, nhiệt độ đều tùy theo hạ xuống. Tiểu Băng Loan, liền xem như ngươi đỉnh phong thời điểm cũng không có tư cách cùng ta nói bực này lời nói. Ngươi có biết, ta giết ngươi như giết con kiến hôi. Cái kia sinh linh cười nhạt một tiếng. Lục u trong mắt đột nhiên tuôn ra một cỗ hoảng sợ ánh sáng xanh. Đánh thẳng Tần Sương mà đi. Cái sau nhất thời át chủ bài toàn bộ khai hỏa. Thiên hỏa tam huyền biến. Năm đạo dị hỏa dung hợp. Tu vi trong nháy mắt bạo đã tăng tới đoạt mệnh cảnh bát trọng chi cảnh. Thực lực có thể so với đoạt mệnh cảnh bát trọng đỉnh phong cường giả. Hàng Long thập bát trưởng. Đối mặt dạng này đẳng cấp cường giả, Tần Sương vừa ra tay chính là toàn lực. Hắn biết, này nhóm cường giả trước mặt, tầm thường chiêu thức là không có ích lợi gì. Ngao, Kim Long gào thét, Long uy hàng thế. Mảnh này bị ma khí pha trộn động phủ đột nhiên hạ xuống long uy. Ngược lại là tách ra một bộ phận ma khí. Nhưng rất nhanh liền có tân sinh ma khí đem long uy hình thành lĩnh vực ăn mòn. Cái kia từ 18 đạo trưởng ấn ngưng tụ mà thành kim long nhìn như vô cùng uy mãnh. Kỳ thực tại đưa tay liền ngưng tụ ra rồi rào ma khí ma tộc cự linh trước mặt. Lại là nhỏ yếu đến có thể so với một đầu tiểu xa. Xùy. Ánh sáng xanh đâm xuyên kim long thân thể. Kim long nhất thời ra một đạo thảm liệt gào âm thanh. Lúc này bị đâm thấu thân thể. Kim quang vẩy xuống. Hình thành một cỗ cuồng bạo linh khí phong bạo. Bao phủ ra. Thiên sát ma ấn hoang ma ấn. Ánh sáng xanh tình thế không giảm. Lấy một loại cực đoan độ xuyên qua hư không. Hướng về Tần Sương phóng tới. Cái sau tay trái đột nhiên mở ra. Huy động liên tục mấy lần, năm đạo hoang ma ấn bỗng nhiên ngưng tụ tại đỉnh đầu. Hoang ma ấn tràn ra tối nghĩa khí tức sông mở chung quanh ma khí. Đúng là đem cái này ánh sáng xanh cho cứ thế mà cản lại. Phải biết, cái này ánh sáng xanh, thế nhưng là liền hàng long thập bát trưởng ngưng tụ mà thành kim long đều có thể cường thế đánh. Tan tồn tại, nhưng bây giờ, đúng là bị năm đạo hoang ma ấn chặn lại. Cái này làm sao không khiến Tần Sương kinh ngạc. Hàng Long thập bát trưởng độ thuần thục sớm đã đạt tới viên mãn. Chính là thực sự thiên cấp hạ phẩm võ học. Mà hoang ma ấn, vẻn vẹn chỉ là địa cấp mà thôi. Đây cũng là chấn ma quyết năng lực sao? Tần Sương mang theo một tia khiếp sợ nhìn lấy ánh sáng xanh biến mất. Chung quanh ma khí tách ra tràng diện. Âm thầm thầm nói. Hoang ma ấn, chấn ma quyết. Đáng giận Thiên Sát Đế Quân, chết cũng đã chết rồi, còn để lại truyền thừa. Bất quá, rất đáng tiếc, truyền thừa của ngươi hôm nay thì phải bỏ mạng trong tay ta. Ha ha, chấm ngoặc kép, ma tộc cự linh hiển nhiên rất tức giận, thậm chí khi nhìn đến hoang ma ấn đem công kích của mình ngăn cản về sau. Hắn rất là phẫn nộ, bất quá, quay đầu vừa nghĩ Tần Sương sắp vẫn lạc, hắn liền hưng phấn lên. Có thể diệt đi Thiên Sát Đế Quân người thừa kế, cũng coi là vì ma tộc làm một kiện không tầm thường đại sự. Đáng chết, hệ thống gạt ta tới đây. Hẳn là sẽ không hại ta mới đúng. Nhất định là ta mở ra phương thức không đúng. Nhất định có thoát khốn chi pháp mới đúng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.